Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, người A, chính là tưởng quá nhiều. Trên thế giới này, lại có ai có thể bảo đảm ở nhân sinh con đường này thượng? Sơ tâm bất biến, chương 99 ai còn không phải Phượng Hoàng Nam 6 nếu là nói Trương Minh vận chuyện này ở Trương gia. Khiến cho rất lớn phong ba nói. Như vậy ở trường học còn lại là càng là tin đồn nhảm nhí. Trước không nói học sinh hội phó chủ tịch Tạ Tử Duyên cùng nàng thông báo. Liền nói cái kia một lời không hợp liền tới đây đánh Tạ Tử Duyên. Còn đem Trương Minh vận ôm đi nam nhân. Đến tột cùng là ai? Trường học bên này cũng là tin tức truyền thực mau. Vì thế Chu Trạch Giai tin tức lập tức đã bị người tuôn ra tới. Làm cùng Chu Trạch Giai một cái phòng ngủ phương trước cả người đều ngốc. Đối mặt đại gia từng bước vấn đề. Hắn chỉ có thể nói. Hắn là thật sự không biết à. Rõ ràng từ ba ngày phía trước, Chu Trạch Giai cả người suy sút có thể. Cả ngày đi ra ngoài uống rượu trở về liền cùng chết cẩu giống nhau. Sao liền bỗng nhiên thành nữ thần bạn trai? Chứ lần đó ra, đại gia cảm thấy kỳ quái nhất chính là hai người thân phận. Tạ Tử Duyên cùng Chu Trạch Giai hai người xuất thân đều có chút nghèo khó. Chính là một cái hiện giờ lên làm học sinh hội phó chủ tịch. Hơn nữa đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Một cái khác trừ bỏ bắt được mỗi năm học bổng ở ngoài. Cũng không thế nào cùng các bạn học ở chung. Vì cái gì nữ thần sao liền mắt bị mù coi trọng Chu Trạch Giai mà phi Tạ Tử Duyên đâu. Làm đương sự Tạ Tử Duyên đối mặt chung quanh bát quái quần chúng tiếng hô. Lại là nỗ lực bảo trì chính mình tôn nghiêm. Bất quá lại cũng không có nói chuyện khác. Rốt cuộc làm trò mọi người mặt thông báo bị cự tuyệt. Đó là thực mất mặt. Tạ Tử Duyên đối Trương Minh vẫn có thể nói là tính sẵn trong lòng. Hiện tại ra loại chuyện này. Nhất mất mặt, vẫn là Tạ Tử Duyên. Chu Trạch Giai ở bệnh viện ngây người 2 ngày. Chính là bồi Trương Minh vận hống nàng. Ngẫu nhiên tiếp thu một chút Trương Minh vận mẫu thân các loại vấn đề. Tóm lại ở chung cũng không tệ lắm. Bất quá nghĩ đến trường học bên kia còn không có xin nghỉ. Vì thế liền tính toán trở về xin nghỉ. Thuận tiện là giúp Trương Minh vận xin nghỉ. Lần này tới, từ đi vào cổng trường khẩu kia một khắc. Liền trở thành một cái tiêu điểm, hắn không biết hắn ảnh chụp đã bị phát tới rồi Minh Đại diễn đàn bên trong. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, cái dạng gì nhân tài có thể bắt lấy nữ thần, kia chính là Trương Minh vận A. Phao đến nàng vậy thật sự thay đổi vận mệnh. Đại học hoàn cảnh này bên trong, nhất không thiếu chính là bát quái. Đại gia mỗi ngày nhàn hạ thực. Cho nên về Tạ Tử Duyên cùng Chu Trạch Giai hai người đoạt Trương Minh vận sự tình. Đại gia thật là rất muốn biết kết cục là cái gì. Hơn nữa Chu Trạch Giai cũng trở về quá xảo. Mới vừa vào cửa đi rồi vài bước, liền gặp Tạ Tử Duyên mang theo bọn họ học sinh hội người đi trường học bên ngoài kéo tài trợ. Thế nhưng liền như vậy mặt đối thượng, Tạ Tử Duyên liếc mắt một cái liền thấy được Chu Trạch Giai. Thần sắc tức khắc biến có chút lạnh nhạt, nghĩ đến mấy ngày hôm trước chính mình ném như vậy đại người. Chỉ cảm thấy cả người có một loại phát không ra hỏa ở lan tràn. Học sinh hội 7-8 cá nhân cũng là cảm thấy trong không khí đều có hỏa hoa ở phụt ra. Hai người kia nhìn như bình tĩnh, chính là như thế nào liền cảm thấy phảng phất đi tới chiến trường giống nhau đâu. Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới lại là như vậy có duyên phận. Không cần hắn chuyên môn đi tìm Tạ Tử Duyên, liền đã gặp gỡ, vì thế đón Tạ Tử Duyên trước mặt đã đi tới. Hai người đều không nghĩ né tránh, không nghĩ trốn tránh đối phương. Giờ khắc này học sinh hội nhân tài là cảm thấy tim đập nhanh hơn thời điểm. Này, đây là muốn xé bức tiết tấu A. Nhìn lại chính mình đi ở phía trước phó hội trưởng. Học sinh hội người chỉ cảm thấy. Cảm tình loại chuyện này quả nhiên là đáng sợ, nhà mình phong tư tuấn lãng phó hội trưởng gặp được loại chuyện này. Cũng sẽ lạnh mặt a. Nhưng thật ra có người cẩn thận nhìn xem Chu Trạch Giai. Lúc này mới phát hiện, này Chu Trạch Giai ở trong trường học mặt cũng là cầm học bổng. tuy rằng không quá thích tham gia trong trường học mặt một ít đặc thù hoạt động. Chính là hắn diện mạo lại là phi thường không tồi. Tuấn Mỹ trung mang theo một tia tà khí. Nhưng thật ra nhìn so nhà mình phó hội trưởng lớn lên càng tốt điểm nhi. Nếu là Trương Minh vẫn lựa chọn bạn trai là xem mặt. Không xem nội hàm nói. Như vậy cái này Chu Trạch Giai liền thắng. Tạ Tử Duyên lạnh mắt đi phía trước đi tới. Ánh mắt tựa hồ muốn làm lơ Chu Trạch Giai đi qua đi. Chính là Chu Trạch Giai cố ý ngăn ở hắn trước mặt. Ngăn chặn hắn đường đi. Này trong nháy mắt, Tạ Tử Duyên ngừng lại. Nhìn về phía Chu Trạch Giai. Mà hắn phía sau người cũng dừng lại. Cái này kêu một cái khẩn trương. Thật sự là vô pháp tưởng tượng hai cái tình địch đứng chung một chỗ thời điểm sẽ phát sinh sự tình. Gì, hiện tại Tạ Tử Duyên ngày đó buổi tối bị đánh miệng vết thương còn ở đâu? Này sẽ không lại muốn đánh nhau rồi đi. Chứ bỏ này học sinh hội người. Bên cạnh đi ngang qua người thấy được một màn này. Cũng là trộm lấy ra di động. Tính toán chụp lén một chút phát đến trường học diễn đàn. Không có biện pháp, loại này tin tức quả thực là quá nổ mạnh. Chẳng lẽ còn muốn lại đánh một lần sao? Đứng ở nơi đó, Tạ Tử Duyên lãnh ngạo cùng Chu Trạch Giai đối diện. Hai người ánh mắt đã sớm đã ở trong không khí chém giết lên. Rốt cuộc, Tạ Tử Duyên thật sự là cảm thấy cái này Chu Trạch Giai làm hắn ghen ghét. Không sai, ghen ghét, dựa theo Tạ Tử Duyên kế hoạch, Trương Minh vận chính là hắn kế hoạch một vòng. Hiện tại cái này kế hoạch xuất hiện vấn đề, vẫn là một cái gì đều so bất quá chính mình người tiệt chính mình hồ. Tạ Tử Duyên nghĩ đến Trương Minh vận ôm Chu Trạch Giai bộ dáng. Liền cảm thấy tưởng đối trước mắt người này động thủ, người chính là ngày đó buổi tối cùng ta bạn gái thông báo người đúng không? Tạ Tử Duyên, Chu Trạch Giai lúc này mở miệng, lời này bên trong tràn đầy khiêu khích. Tựa hồ Tạ Tử Duyên làm cái gì làm hắn vô pháp tiếp thu sự tình giống nhau. Làm Tạ Tử Duyên cùng hắn phía sau người đều là trừng mắt nhìn về phía Chu Trạch Giai. Rốt cuộc phía trước là Chu Trạch Giai trước đánh người. Hiện tại bộ dáng này, chẳng lẽ không phải ác nhân trước cáo trạng sao? Này tưởng tượng, chỉ cảm thấy này Chu Trạch Giai thật sự là ghê tởm nóng này. Ngươi là ai? Lạnh nhạt hồi phục nói. Chẳng sợ biết trước mặt người là Chu Trạch Giai, Tạ Tử Duyên như cũ là một bộ cao cao tại thượng không để ý tới phàm trần bộ dáng. Chẳng sợ trong lòng đã sớm đã ghen ghét muốn chết, ta là ai, ta là Trương Minh Vận bạn trai. Tạ Tử Duyên, ta nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất không cần lại đối ta bạn gái có bất luận cái gì ý tưởng. Ta nói như vậy, ngươi lý giải sao? Chu Trạch Giai biết có chút nhân vi nào đó đồ vật liền sẽ không từ thủ đoạn hướng lên trên bò. Nhưng là này cũng không đại biểu hắn là có thể đủ tùy ý thương tổn người khác. Trước mắt Tạ Tử Duyên, mặt ngoài trăng trong gió bạch liên giống nhau. Ai có thể đủ biết, lén lại là thế nào một bộ sắc mặt. Tạ Tử Duyên nghe được Chu Trạch Giai như vậy nói. Trong lòng càng là sinh khí. Chính là hiện tại học sinh hội người đều ở. Hắn muốn bảo trì bình tĩnh, không thể đủ làm người chế giễu. Hắn biết chuyện này hắn đứng ở đạo đức điểm cao. Chỉ cần hắn không nói, sẽ có người thế hắn nói. Quả nhiên, Tạ Tử Duyên phía sau học sinh hội thành viên nghe được Chu Trạch Giai thế nhưng như thế khinh nhục. Nhà mình phó hội trưởng, đó là phó hội trưởng có thể chịu đựng. Bọn họ những người này cũng chịu đựng không được a. Chu Trạch Giai ngươi có ý tứ gì ngươi? Ngươi là Trương Minh Vận bạn trai liền có lễ. Phía trước ngươi đánh chúng ta phó hội trưởng còn không có cùng chúng ta xin lỗi đâu. Những lời này vừa ra tới, liền được đến đại gia duy trì. Đối, xin lỗi, cho chúng ta phó hội trưởng xin lỗi. Rốt cuộc lúc ấy Tạ Tử Duyên bị Chu Trạch Giai đánh. Đó là tất cả mọi người đều biết đến. Tạ Tử Duyên nghe được mọi người giữ gìn hắn là cảm thấy cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau. Chỉ là nhắc tới bị đánh sự tình, hắn vẫn là cảm thấy trong lòng có điều bất bình. Hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ có bị người như vậy khi dễ quá đâu. Nghĩ đến Chu Trạch Giai ở trường học này đó biểu hiện. Tạ Tử Duyên cảm thấy có rất nhiều có thể phát huy địa phương. Chu Trạch Giai đối với những người này nói không chỗ nào sợ hãi. Hắn nhìn về phía Tạ Tử Duyên, trong ánh mắt có vài phần khinh thường, nói, ta là đánh ngươi, nhưng là ta tưởng ngươi trong lòng hẳn là nhất rõ ràng ta vì cái gì đánh ngươi. Ngươi dựa vào cái gì muốn cùng Minh Vận thông báo? Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Liên tục khiêu khích Tạ Tử Duyên, Chu Trạch Giai còn cũng không tin. Này Tạ Tử Duyên thật là có thể nhẫn thường nhân sở không thể nhẫn. Tạ Tử Duyên lúc này là thật sự đã thập phần tức giận. Không xứng, hắn một đường đi đến hiện tại, cường liệt nhất chính là hắn kia hư vô mờ mịt lòng tự trọng cùng tự ti tâm lý. Hiện tại nghe được Chu Trạch Giai thế nhưng nói hắn không xứng với Trương Minh Vận. Lập tức khống chế không được chính mình, ta không xứng với, ngươi là có thể xứng đôi sao? Nói xong dùng một loại miệt thị ánh mắt nhìn về phía Chu Trạch Giai. Bọn họ hai cái bất quá là tám lạng nửa cân mà thôi. Huống hồ hắn so Chu Trạch Giai càng thêm ưu tú. Chỉ cần là đôi mắt không mù người, nên biết nên tuyển ai đi. Chu Trạch Giai muốn chính là hắn những lời này. Đang nghe tới rồi Tạ Tử Duyên chất vấn lúc sau. Cười, Tạ Tử Duyên, ngươi muốn hay không ta làm trò mọi người mặt nói ra. Ngươi cái kia mỗi cái học kỳ đều tới trường học thăm ngươi tỉ tỉ. Cùng ngươi đến tột cùng là cái gì quan hệ? Chỉ là như vậy một câu, khiến cho Tạ Tử Duyên thần sắc có chút tái nhợt, bất quá vẫn là kiên trì trụ, phản bác nói, đó là tỉ tỉ của ta, nàng tới xem ta không được sao? Như vậy xa sự tình, ở Tạ Tử Duyên trong lòng, căn bản là sẽ không có người biết, ha ha, Tạ Tử Duyên, người nghèo có thể, nhưng là không thể không có chí khí, ngươi nói nàng là tỉ tỉ ngươi thời điểm. Có suy xét quá nàng nhiều năm như vậy ở nhà vì ngươi chiếu cố cha mẹ tình nghĩa sao? Đó là cái gì tỷ tỷ? Có thể cùng nhau mướn phòng ngủ cùng nhau tỷ tỷ? Vẫn là có thể cùng nhau dựa vào góc tường hôn môi tỷ tỷ? Nàng là ngươi con dâu nuôi từ bé. Ở ngươi trong lòng, nàng liền không chịu được như thế sao? Làm ngươi đề đều không nghĩ nhắc tới. Còn muốn cho nàng hỗ trợ giấu giếm càng nhiều người. Chu Trạch Giai lời này, quả thực là giống như bom giống nhau, tạc ở đây người chia năm xẻ bảy. Tạ Tử Duyên không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng liền như vậy trắng ra thả không lưu mặt mũi đem. Chuyện này nói ra, lúc này càng là khẩn trương muốn phản bác, chính là lại nói không ra một câu, rốt cuộc vẫn là đi học học sinh, liền tính là lục đục với nhau, gặp được loại chuyện này, đều phải hoảng loạn thượng không ít. Ngươi nói bậy, nỗ lực muốn phản bác Chu Trạch Giai, lại tìm không ra một câu phản bác nói. Chu Trạch Giai nhìn những người khác xem Tạ Tử Duyên ánh mắt. Liền đã minh bạch, đương một người các mặt đều biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết thời điểm. Bất luận cái gì một cái khuyết điểm, đều đủ để cho hắn ở người khác trong lòng biến thành nhất vô pháp tiếp thu bộ dáng. Hiện tại, những cái đó học sinh hội người đều ngốc. Đại gia nói thật đều là gặp qua phó hội trưởng tỷ tỷ người. Hai người xác thật quan hệ thân mật, lúc ấy còn có người nói phó hội trưởng tỷ tỷ đối phó hội trưởng thật tốt. Hiện tại nghĩ đến, hết thảy thế nhưng đều trở thành dấu vết để lại. Hai người quan hệ xác thật là còn chờ suy tính, ta có phải hay không nói bậy, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Chuyện khác, ta cũng không muốn ở trường học nhắc tới. Nhưng là, Tạ Tử Duyên, nếu là làm ta lại phát hiện ngươi tiếp cận Minh Vận. Ta đây liền không biết ta còn sẽ nói ra cái dạng gì về ngươi bí mật. Lời này bên trong tự nhiên là mang theo uy hiếp, Chu Trạch Giai trên mặt là một loại cười như không cười. Chính là ở Tạ Tử Duyên trong lòng, đối phương đã so ác ma càng thêm đáng sợ. Nói xong lúc sau, Chu Trạch Giai tính toán đi. Nhưng là cùng Tạ Tử Duyên gặp thoáng qua thời điểm, vẫn là lại nói một câu, ta nói ngươi không xứng với Minh Vận, là bởi vì ngươi có một viên dơ bẩn tâm, ngươi đối Minh Vận có bất luận cái gì ý tưởng, đều là làm bẩn nàng tồn tại. Chương 100 ai còn không phải Phượng Hoàng Nam 7 chờ Chu Trạch Giai trở lại phòng ngủ thời điểm. Bạn cùng phòng của hắn phương trước đối với vừa trở về Chu Trạch Giai. Quả thực là cả người đều ngốc. Hiện tại bọn họ đã đại bốn, Trong phòng ngủ những người khác đã sớm dọn đi ra ngoài ở. Chỉ còn lại có Chu Trạch Giai cùng Phương Trước hai người. Từ ngày đó đã xảy ra như vậy sự tình lúc sau. Phương Trước quả thực là cả người đều là mông. Nhìn đến Chu Trạch Giai trở về, lập tức liền vây quanh đi lên, phóng xuất ra chính mình bát quái dục vọng. A Giai, rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Người rốt cuộc có hay không cùng Trương Minh Vận kết giao a? Hiện tại trường học diễn đàn bên trong nhưng nơi nơi đều là tin tức của ngươi. Nói cái gì ngươi tiệt hồ Tạ Tử Duyên a? Còn có cái gì ôm đùi Trương Minh Vận? Hơn nữa các ngươi nếu là thật kết giao, ta đây như thế nào một chút cũng không biết. Phương Trước lải nhải, mà Chu Trạch Giai còn lại là đang ở sửa sang lại chính mình giường đệm. Đối với Phương Trước vấn đề, đầu đều không có hồi. Nói, vốn là tính toán nói cho ngươi, bất quá không nghĩ tới chia tay. Nhưng nghe được Tạ Tử Duyên cùng nàng thông báo, ta liền không nghĩ cùng nàng chia tay. Tạ Tử Duyên không phải người tốt, nơi này cũng quá bẩn. Tuy nói Chu Trạch Giai không có thói ở sạch, nhưng là phương diện này dơ loạn cũng làm hắn có chút vô pháp tiếp thu. Đại khái nam sinh ký túc xá rất nhiều thời điểm đều là cái dạng này đi. Người thật sự cùng Trương Minh Vận kết giao. Bị tin tức này kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bất quá theo sau lại nghĩ tới cái gì. Không đúng, người còn dám cùng Trương Minh Vận chia tay. Người đây là muốn quậy kiểu gì đại ca? Ngẫm lại Trương Minh Vận dung mạo cùng thông tuệ, cùng với nàng sau lưng gia đình, Phương Trước chỉ cảm thấy nếu là có thể cùng như vậy nữ hài tử ở bên nhau. Nếu là kết hôn, kia đừng nói thiếu phấn đấu 20 năm, phỏng chừng 50 năm đều có. Chu Trạch Giai không nói chuyện nữa, tùy ý Phương Trước chất vấn. Những việc này dù sao đã qua đi, không có gì hảo thuyết. A Giai a, vậy các ngươi có phải hay không đã hợp lại? Lần này cần là hợp lại. Nhưng ngàn vạn đừng lại cùng nhân ra chia tay a. Ta trước không nói ngươi nếu là thật sự cùng Trương Minh Vận ở bên nhau lúc sau có thể thiếu phấn. Đấu nhiều ít năm, liền nói ngươi hiện tại loại tình huống này. Tất cả mọi người đều biết ngươi cùng Trương Minh Vận kia cái gọi là quan hệ. Ngươi nếu là cùng nàng chia tay, chỉ sợ này Minh Châu thị ngươi về sau đều ở không nổi nữa. Này Trương gia ở Minh Châu thị địa vị. Nếu là Trương Minh Vận lại có tân bạn trai, hắn còn không trả thù ngươi. Phương Trước cảm thấy chính mình thật sự là nhìn thấu thật nhiều đạo lý lớn. Hắn là Minh Châu thị người địa phương, trong nhà cũng là làm buôn bán, tự nhiên là biết Trương gia tình huống như thế nào. Trương Khoáng người nọ tâm tư tỉ mỉ, ở trên thương trường giống như một cái tiếu diện hổ giống nhau. Mà Trương gia lão gia từ Trương Đại Phật gia. Càng là bọn họ Minh Châu thị đầu sỏ, nhậm là ai, cũng không dám chọc Trương gia. Nghe đến mấy cái này lời nói, Chu Trạch Giai minh bạch đây là Phương Trước ở quan tâm chính mình. Bất quá hắn nhưng thật ra cũng không có như thế nào lo lắng. Sửa sang lại thứ tốt lúc sau, lại đây vỗ vỗ Phương Trước bả vai. Huynh đệ, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đã hòa hảo. Mặt khác về sau lại nói, người a cũng đừng lo lắng ta, lần này trở về, Chu Trạch Giai đó là muốn nhìn xem chính mình nên như thế nào ngắn hạn nội kiếm ít tiền. Nói thật ra lời nói, hắn kiếm tiền phương pháp nhiều đi, tỉ như nói hắn chơi đồ cổ, chơi phỉ thúy, kia đều là Chu Trạch Giai đã chơi nị đồ vật, chính mình thân thể này cũng sẽ không a. Thân thể này hiện tại học tập chính là tài chính hệ. Thậm chí là thị trường quản lý này một khối, này nếu là kiếm tiền, chứ bỏ sao cổ ở ngoài, tựa hồ đã không có khác phương pháp, đương nhiên, nếu là còn tưởng một đêm phất nhanh, đó chính là mua vé số. Từ từ, Chu Trạch Giai bỗng nhiên nghĩ tới một việc, không sai, đó là Trương Minh Vận chính miệng nói cho hắn một việc. Chu Trạch Giai áp chế ngồi phi cơ ra vấn đề thời điểm. Vừa vặn là mừng rỡ thấu mở thưởng ký, lúc ấy khai ra tới giải thưởng dãy số, chính là Chu Trạch Giai cùng Trương Minh Vận hai người sinh nhật tổ hợp. Cũng đúng là ở cái này mừng rỡ thấu lúc sau, TV bà báo phi cơ xảy ra sự cố tình huống. Cho nên, hắn đây là có tân cơ hội. Chỉ cần có tiền, kia lúc sau liền hết thảy hảo thuyết. Phương trước, chúng ta trường học phụ cận có hay không mừng rỡ thấu a? Tuy rằng loại này không làm mà hưởng cảm giác làm người có chút khó chịu. Chính là nghĩ đến Trương Minh Vận trong bụng hài tử. Này nếu là ngắn hạn nội không kết hôn, nàng dáng người hiển hiện ra, kia chẳng phải là làm nàng nan kham. Cho nên, hắn nhất định phải có tiền tới cưới Trương Minh Vận về nhà. Ai u, A Giai, người đây là điên rồi. Còn nghĩ mua vé số. Người trước kia không phải chưa bao giờ tin này đó không làm mà hưởng đồ vật sao? Phương trước nhưng thật ra mua quá không ít vé số. Lợi hại nhất một lần cũng liền trúng 5.000 khối. Cứ như vậy đều cấp Phương trước vui vẻ đã chết. Hiện tại nghe được Chu Trạch Giai muốn mua vé số. Thật là chấn kinh rồi. Trước kia không tin, hiện tại tin, được rồi sao? Mau mang ta đi, lôi kéo Phương trước. Hai người vui đùa ầm ĩ đi ra ngoài. Cũng không biết Minh Đại trường học diễn đàn bên trong lúc này đều điên rồi. Về Tạ Tử Duyên cùng hắn cái kia tỷ tỷ chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đã bị đại gia bắt đầu điên cuồng suy đoán. Rốt cuộc, học sinh hội bên trong cũng là lục đục với nhau. Tạ Tử Duyên là phó hội trưởng, kia khẳng định là có người không vui hắn đương. Hiện tại bắt được nhược điểm, đó là khẳng định hướng chết điều tra. Không ngừng hồi ức Tạ Tử Duyên tỷ tỷ tới trường học kia vài lần tình huống. Gắng đạt tới muốn đem cái này con dâu nuôi từ bé tên tuổi cái ở Tạ Tử Duyên trên người. Đến nỗi Phương trước cùng Chu Trạch Giai hai người, tới rồi mua mừng rỡ thấu địa phương. Chu Trạch Giai đem hắn cùng Trương Minh Vận sinh nhật tổ hợp bất đồng con số. Mua vài trương vé số, lúc sau đặt ở trong túi. Hắn ngắn hạn có thể hay không cưới đến Trương Minh Vận. Liền dựa này trương vé số. Tuy rằng có chút vô sỉ, nhưng là tóm lại so nhìn Trương Minh Vận bị người chê cười tới hảo. Phải biết rằng, lần này mừng rỡ thấu mở thưởng là một năm một lần giải thưởng lớn. Tiền thưởng cao tới 500 triệu nhiều. Chờ cáo biệt Phương trước, Chu Trạch Giai về tới bệnh viện, hắn kỳ thật cũng cảm thấy loại này mua vé số phất nhanh phương pháp có chút làm hắn cảm thấy không thú vị, nhưng là thời gian không đợi người. Trương gia sẽ không cho hắn mặt khác thời gian, đẩy ra phòng bệnh môn đi vào đi, phát hiện Trương Minh Vận đang xem TV, như thế nào liền ngươi một người, mẹ ngươi đâu, đi qua đi ngồi ở trước giường bệnh, Chu Trạch Giai xem Trương Minh Vận trong tay là quả quýt, lấy lại đây cho nàng lột ra, một bên lột một bên dò hỏi, ta mẹ ơi, nàng có chút sự tình về nhà, này không phải có ngươi sao? Trương Minh Vận cười tủm tỉm, đôi mắt mị thành một đạo trăng rằm, thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Trên mặt nàng đậu đậu trải qua xử lý, đã bắt đầu thong thả tiêu trừ. Hiện tại tuy rằng còn có thể nhìn đến, nhưng là sẽ không làm nàng quá khó chịu. Ân, xác thật là có ta. Hôm nay buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi mua, đem lột tốt quả quýt đưa cho Trương Minh Vận. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt cô nương này. Thật là yêu thích không thôi. Người uy ta tương đương, không tiếp kia quả quýt. Trương Minh Vận lôi kéo Chu Trạch Giai tay làm nũng. Kia đáng yêu tiểu bộ dáng. Là làm Chu Trạch Giai nháy mắt đầu hàng. Đem trong tay quả quýt lột ra chia làm một nửa nhi. Uy tới rồi Trương Minh Vận trong miệng. Hết chương.